Chương 465, giao thủ lục đạo tiên nhân 3 năm. Ski ra ngồi đợi xuất sủ kỳ cả gù dạ bằng lòng điều kiện của mình, tin tưởng xuất sủ kỳ cả gù dạ sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nếu như Ski dạ không giúp lời của nàng, xuất sủ kỳ cả gù dạ cuối cùng tuyệt đối là bị phong ấn lên hạ tràng. Ngược lại chiến đấu xuất sủ kỳ cả gù dạ xa xa không phải xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ đối thủ. Tốt, thiếp thân bằng lòng ngươi, bất quá ngươi phải giúp thiếp thân giết cái này nghịch tử. Xuất sủ kỳ cả gù dạ biến đổi sắc mặt một hồi sau đó, cuối cùng là quyết định, bằng lòng xì dạ điều kiện, để xì dạ trợ giúp nàng. Tốt, cái này không thành vấn đề, ngược lại chỉ là tiện tay chuyện. Xì dạ một bộ không để ý dáng dấp. Xuất sủ kỳ cả gù dạ khỏe miệng co giật một cái. Thật giống như giết chết xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cái kia nghịch tử, là phi thường chuyện dễ dàng giống nhau. Vừa rồi nàng và xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ giao thủ, nhưng là khắc sâu hiểu được cái này nghịch tử lúc này thực lực mạnh bao nhiêu, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là xác thực đã vượt qua nàng. Nghĩ tới cái này nghịch tử thực lực đều vượt qua nàng, xuất sủ kỳ cả gù dạ trong lòng sẽ không dễ chịu. Ngươi cũng không nên quên đáp ứng ta ba cái điều kiện, chờ ta ra điều kiện thời điểm. Ngươi nếu như dám quỵt nợ, ngươi sẽ so với xuất sủ kỳ tổ ba người thảm hại hơn. Ski ra nói thời điểm, thuận tiện chỉ xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ thi thể, đây cũng là cho xuất sủ kỳ cả gù giả cái này người nữ nhân uy hiếp. Ngược lại Ski giả không phải tin tưởng xuất sủ kỳ cả gù giả sẽ thành thật như vậy, cho nên thích đương uy hiếp nàng một chút, miễn cho nàng dở trò. Thiếp thân đáp ứng rồi đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Ngươi cho rằng thiếp thân là đê hèn nữ nhân sao? Xuất sủ kỳ cả gù dạ trừng mắt Ski dạ. Đừng chứng ta, ngươi nghĩ chịu đòn sao? Chứng kiến xuất sủ kỳ cả gù dạ trừng cùng với chính mình, Ski dạ nắm tay hướng về nàng uy hiếp một cái, lập tức liền đem xuất sủ kỳ cả gù dạ cho chấn nhiếp. Xuất sủ kỳ cả gù dạ tâm lý ủy khuất, người đàn ông này cũng quá đáng đi, đáng trách nàng không có thực lực, nếu không tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đe dọa nam nhân của chính mình. Không tiếp tục đi để ý tới xuất sủ kỳ cả gù dạ, Ski dạ hướng về xuất sủ kỳ hạ gò rô mô đi tới. Xuất sủ kỳ hạ gò rô mô, lúc này nên chúng ta thanh toán một chút ta. Ski dạ giọng nói bình thản, thế nhưng trên người lại tản mát ra khiến người hoảng sợ sát khí. Xuất sủ kỳ hạ gò rô mô trầm mặc, ủ dù mà kỳ Ski dạ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm vướng tay chân, ngay cả mẫu thân hắn sợ hãi địch nhân đều chết ở ủ dù mà kỳ Ski dạ trong tay. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó cũng không có gì cựu hận, có thể bắt tay giảng hòa. Xuất sủ kỳ hạ gò rô mô nhận đúng. Ngươi muốn cùng ta bắt tay giảng hòa? Xì giả nghe vậy có chút buồn cười. Xem ra xuất sủ kỳ hạ gò rô mô cũng là sợ, bất quá cái này ngược lại để xì giả cảm giác không thú vị. Ta không cảm thấy giữa chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, ngươi cái này lao ra hỏa cũng là một uy hiếp, vẫn là giết chết tốt nhất. Ski ra mặc dù không sợ xuất sủ kỳ hạ gò rô mô, bất quá nữ nhân của hắn khả năng liền chưa chắc là xuất sủ kỳ hạ gò rô mô đối thủ. Một phần vạn cái này lão ra hỏa hướng về cỡ tì nạ các nàng xuất thủ, vậy làm sao bây giờ? Cho nên cái này uy hiếp nhất định phải lao đi rơi. Hơn nữa, Ski ra vẫn cùng xuất sủ kỳ cả gù dạ từng có ước định, nàng bằng lòng chính mình ba cái điều kiện, mà chính mình giúp nàng giết chết xuất sủ kỳ hạ gò rô mô. Cho nên cho dù ở điểm này, Ski dạ cũng không thể bỏ qua xuất sủ kỳ hạ gò rô mô. Dù sao xuất sủ kỳ cả gù dạ bằng lòng điều kiện của mình vẫn hữu dụng, Ski dạ còn có dùng đến xuất sủ kỳ cả gù dạ địa phương. Xem ra thật không có thương lượng dư âm. Xuất sủ kỳ hạ gò rô mô sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Từ Ski dạ trên người cảm nhận được sát khí đến xem, ủ dù mà kỳ Ski dạ căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua hắn, dĩ nhiên. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cũng làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Trong nháy mắt vài cái phân thân thẳng đến Ski dạ mà đến, xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ sử dụng cùng loại ảnh phân thân thuật, hơn nữa mấy cái này phân thân lực lượng cư nhiên không kém. Thần La Thiên Trinh. Ski dạ nhìn giết tới vài cái phân thân, sử dụng cửu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gẳng sức đẩy, đem những này phân thân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chịu đến trọng kích sau đó, cư nhiên cũng không có tiêu thất. Xem ra không phải ảnh phân thân đơn giản như vậy, chắc là một phân thân tương tự thủ đoạn. Lục đạo chỉ ba củ thèn sẩy. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ bản thể, sử dụng ra trước đây phong ấn xuất sủ kỳ cả gù dạ nhất chiêu, lục đạo chỉ ba củ thèn sẩy. Tay trái dương chi lực, tay phải âm chi lực, sau đó xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ thật nhanh tiếp cận Ski dạ, hướng về Ski dạ vô tới. miễn là bị âm dương chi lực va chạm vào, địch quân trên người lực lượng sẽ bị toàn bộ phong ấn, sau đó địch nhân tự thân biến thành dẫn lực nguyên, hấp dẫn vô số hòn đá đem đối phương phong ấn ở bên trong. Cuối cùng sẽ bay lên vũ trụ, đồng thời từ từ hấp dẫn vô số vân thạch, biến thành nguyệt lượng lớn nhỏ như vậy tinh cầu. Phân thân công kích Sĩ Dạ chỉ là vì hấp dẫn Sĩ Dạ chú ý lực, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ mục đích thực sự là nhất kích tất sát. Thế tiến công lớn ngoài ý liệu A Sĩ Dạ vô cùng bình tĩnh sử dụng ở mẹ nọ mi nạ cả nở si, đem xông tới rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ mang theo đi tới ở mẹ nọ mi nạ cả nở si nội bộ trong không gian. Ngươi làm sao biết mẫu thân thuật xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ khiếp sợ nhìn Sĩ Dạ, cái này hắn đều sẽ không. 12 không cần quản nhiều như vậy, nói ta dùng lục đạo chỉ bạ cụ tẹn sẩy đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi sẽ như thế nào đây Sĩ Dạ mang theo tiêu ý nhìn xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ. Lục đạo chỉ bạ cụ tẹn sẩy cái này tối cường phong ấn thuật, Sĩ Dạ cũng sẽ sử dụng, miễn là sở hữu âm cùng dương lượng chủng lực lượng, sử dụng được cũng không phải là đặc biệt khó. Rất sớm phía trước, Sĩ Dạ cũng đã nắm giữ lục đạo chỉ bạ cụ tẹn sẩy lực lượng. Nơi này là siêu trọng lực không gian, ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Sĩ Dạ tự tay đẻ một cái, bàng bạc trọng lực gáp bách ở xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trên người, để xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trên người dường như có một ngọn núi giống nhau. Sĩ Dạ chính mình không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, kỳ thực Sĩ Dạ cũng không hiểu nổi, nguyên tắc bên trong xuất sủ kỳ cả gù dạ. Tại sao lại chịu đến chính mình không gian hạn chế? Mà Sĩ Dạ ở mẹ nọ mì nạ cả nở si, không gian bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn có thể tùy tiện thao túng. Cũng tỉ như hiện tại, Sĩ Dạ không bị trọng lực ảnh hưởng, mà xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ bởi vì trọng lực áp bách, liền bước đi đều hết sức gian nan. Không chịu nổi đã nói một tiếng, tuy là ngươi nói ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sĩ Dạ nói lời này bằng lời nói nhảm. Bất quá cái này cũng biểu lộ Sĩ Dạ thái độ, tuyệt đối sẽ không buông tha xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mồ. Ngươi thực sự tuyển trạch trợ giúp mẫu thân nàng căn bản không có thể tin. Xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mồ nắm lục đạo tích trượng, hao hết khí lực đứng nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ dò hỏi. Ha ha, nói nàng không thể tin ngươi có thể tin tưởng giống nhau. So sánh với xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mồ, Sĩ Dạ cảm thấy xuất sủ kỳ cả gù dạ uy hiếp ít hơn nhiều. Người nữ nhân kia thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng đầu óc ngu xuẩn A dùng chỉ số quy đổi lấy thực lực, cả người đều tràn đầy cảm giác an toàn, không giống như là xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ đa mưu tốc trí. Nếu như ngươi thu tay nói, ta có thể đem xuất sủ kỳ nhất tộc bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trầm mặt tiếp tục cùng Sĩ Dạ đàm phán. Xuất sủ kỳ nhất tộc bí mật ta không cảm thấy ngươi đối với xuất sủ kỳ nhất tộc hiểu rõ. Có thể vượt lên trước xuất sủ kỳ cả gù dạ, nếu như ta muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi xuất sủ kỳ cả gù dạ là được. Sĩ Dạ đối với xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ nói bí mật không có hứng thú, có thể đây chỉ là xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ muốn cầu sinh mà mù biên ra ai cho dù xuất sủ kỳ bộ tộc thật sự có cái gì bí mật trọng yếu. Sĩ Dạ cũng có thể đi hỏi xuất sủ kỳ cả gù dạ, nàng thiếu chính mình ba cái điều kiện, không sợ nàng không nói. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vũ lực phương diện áp bách bên trên.